Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bằng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật viên mãn và thoải mái nhé. Trước khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ Vân bằng cách mở ra 2 giây bấm nút like video giúp Vân. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Nhưng hắn cũng không nói gì, chẳng qua là tiếp tục chỉ huy chiến đấu xông lên phía trước, dùng hết tất cả thủ đoạn để cho thương tổn của huynh đệ là nhỏ nhất. Tạ Khâu Vận Trù trong lòng nhất niệm tiêu, nhất niệm vừa lên, trong nháy mắt dần lên nhất niệm chấp nhất. Nếu như người là ta đây, ta sẽ làm cho người nhìn thấy, cửu kiếp huynh đệ chúng ta thành thật sẽ không có bôi nhọ lão đại của chúng ta, không cô phụ hy vọng của lão đại. Nếu như người không phải, như vậy chúng ta cũng muốn để cho người biết, cửu kiếp huy hoàng chưa bao giờ từng chung kết. Bất kể ra sao, cũng không quản các người rốt cuộc là người nào, có phải người nọ hay không, ngay cả cuối cùng chết trận, chúng ta cũng muốn chiến một trận hoàng mỹ, chiến ra một phần huy hoàng, bởi vì chúng ta là cửu kiếp huynh đệ. Tạ Khâu Vận Trù trong lòng nhiệt huyết sôi trào, đại chiến vẫn như trước, tiếp tục kéo dài. Được Tạ Khâu Vận Trù toàn lực vận trù, các vị cửu kiếp trí năng lo lắng hết lòng, không ngừng chọn lựa trận hình biến chuyển tinh vi. Mặc dù toàn thân thủy chung là một cái cửu kiếp thất tinh trận, vĩnh cửu bất biến, nhưng các phương vị lại đang giống như đèn kéo quân, không định giờ biến ảo, mà mỗi một lần biến hóa chung quy có thể cự đại, giữ lại trận thế thực lực, sát thương địch nhân. Trong quá trình biến hóa, những biến hóa này làm cho những vị trí ít gặp gỡ địch nhân, người nơi đó rốt cuộc cũng có một chút thời gian thở dốc. Trong chiến đấu cường độ cao như vậy, được một thời gian chớp mắt thở dốc điều chỉnh, đối với việc tự khôi phục tự thân trạng thái thì không thể nghi ngờ là rất tốt. Mà trong đó thủy chung chưa từng xuất hiện một điểm thất ngộ nào. Ở trong chiến đấu tàn khốc như vậy, có thể làm được điều này, ngay cả Sở Dương cùng Mạc Hình Vũ đều trốn mắt. Cửu kiếp trí năng không hổ là cửu kiếp trí năng. Vừa chiến đấu, vừa giải toán, vừa chỉ huy. Cả thế trận thủy chung một giọt nước đều không lọt. Mặc dù bọn họ mỗi người trong mắt cũng là tia máu giăng đầy, nhưng ai nấy quyết định như trước, rõ ràng hữu lực. Chiến đấu lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, trận chiến cơ hồ không gián đoạn liên miên đại chiến, cho đến nay đã kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Bên cửu kiếp, tất nhiên là không có bất kỳ một chút thời gian nghỉ ngơi thở dốc nào. Từ khi lao ra khỏi Tử Hoàng Thành, đoạn đường chiến đấu tới đây đã đi ra được hơn vạn dặm lộ trình. Mà dọc đường, số lượng thiên ma ngã xuống, đoán chừng từ lâu đã vượt qua 300 vạn người. Nói cách khác, địch quân ngàn vạn đại quân đã tiêu hao ít nhất 3 thành đoạn đường. Cơ hồ chính là dùng thiên ma thi thể để lót đường. Cửu kiếp các huynh đệ vẫn hô to đánh kịch liệt, chiến ý dâng trào, không thấy mệt mỏi một chút nào. Sở Dương cũng theo đó sợ hãi than thở. Bất quá trong trận chiến, người chân chính vui vẻ nhất không phải là đám người Sở Dương, Mạc Hình Vũ, Tử Tà Tình hay hoặc giả là cửu kiếp huynh đệ, đương nhiên càng không phải là phe thiên ma. Mặc dù lúc mới bắt đầu, thủ lĩnh thiên ma bởi vì xác nhận toàn bộ kim y thiên vệ xâm nhập hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tất nhiên có chút khuây khỏa, nhưng đến bây giờ thương vong của phe thiên ma đã làm một đám thủ lĩnh kinh hãi vô cùng, đau lòng không dứt. Trận chiến này, người vui vẻ nhất thật ra chỉ có một người. Hay hoặc là phải nói, trận chiến này thành toàn cho một người, đó chính là kiếp nạn thần hồn. Kiếp nạn thần hồn hiện nay bản chất đã là một năng lượng thể tồn tại thuần túy. Chỉ có thông qua hấp thu tự khí mới có thể tiến thêm một bước trưởng thành. Từ vì tới mức kiếp nạn thần hồn, tự khí tầm thường vô luận là số lượng, tùy hoặc là chất lượng, yêu cầu cũng là cực kỳ cao. Thứ tầm thường đâu thể nào thỏa mãn được hắn chứ. Nhưng dọc theo đường chiến đấu này mà diễn ra tự khí, không những số lượng to lớn,

Bên cạnh, một vị tướng quân cười toe toét đầy bụng, nghi ngờ nói. Làm sao bọn họ có thể như vậy được? Coi như là vương giả của các đại gia tộc tự thân tới, cũng không thể nào có được lực lượng mạnh như vậy chứ. Kim Quang Thiên Ma ánh mắt ngưng tụ nói. Theo ý người nói, chuyện này nên giải thích như thế nào đây? Vị tướng quân lùi ra sau đáp. Bọn người này đúng là quái thai. Kim Quang Thiên Ma lại không có chỉ trích, ngược lại như có điều suy nghĩ. Trùng hợp liền tại lúc này, hắn thấy đám người đối phương phía dưới trong chiến đấu. Khi xuất hiện một điểm không hài hòa, không nên xuất hiện, thì những người đó lại truyền tay nhau một cái túi nước. Người nào nhận được hấp mạnh hai cái, sau đó lại đưa cho một người khác, cứ như vậy. Kim Quang Thiên Ma vào giờ khắc này tức thì chú ý đến điểm dị thường này. Thật ra thì lúc trước túi nước này đã xuất hiện rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn không có chú ý. Chỉ cho là uống nước giải khát bình thường. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này rõ ràng có cái gì không đúng. Bởi vì bọn người này sau khi uống nước, cơ hồ trong nháy mắt khôi phục được toàn bộ thể lực. Lúc trước, bất kể mệt nhọc ra sao, nhưng sau khi uống một hai ngụm nước vào, thì lập tức trở nên tinh thần gấp trăm lần, sức sống mười phần. Thậm chí, Kim Quang Thiên Ma chú ý tới, một người trong đó phản phất như thư sinh tầm thường. Vốn sắc mặt đã lộ ra mấy phần phờ phạc, đã là mệt mỏi tới mức muốn ngã xuống rồi. Nhưng sau khi uống hai ngụm nước này, thì trong con người tức thì tản mát ra thần quang, trên mặt cũng có chút hồng nhuận. Vẻ phờ phạc lúc trước không còn sót lại chút gì. Chẳng qua là được chiến hữu bảo vệ mà hơi chút nghỉ ngơi xuống, rồi lại khôi phục như lòng tinh hổ mãnh. Túi nước. Kim Quang Thiên Ma như có điều suy nghĩ, đột nhiên quát to một tiếng nói. Toàn quân chú ý, bất kể trả giá cao ra sao, phải đem túi nước kia đoạt lấy, ta muốn biết trong đó rốt cuộc là có cái gì mê hoặc. Túi nước kia đương nhiên chính là do Sở Dương lấy ra. Ở trong đó đương nhiên không phải là nước bình thường, mà là sinh mệnh chi tuyền thuần chính nhất. Sở Dương sớm đã ý thức được, cứ như vậy chiến đấu đi xuống, coi như là trong cửu kiếp không gian, số lượng cửu trọng đan không ít, thì cũng có khi tiêu hao hết. Miệng ăn nuốt lỡ như vậy tuyệt đối không phải là biện pháp. Phải nghĩ biện pháp tăng thu giảm chi. Sau một phen châm trước, Sở Dương nghĩ đến vật thay thế tốt nhất là sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền mặc dù không có hiệu quả hoàn hồn kéo dài tính mệnh, vàng đã thương trong nháy mắt khôi phục như cửu trọng đan. Nhưng đối với việc khôi phục mệt nhọc, khôi phục sinh mệnh lực, khôi phục tinh thần, cho tới việc khôi phục tu vi cũng là có đặc hiệu. Thậm chí ở một số phương diện khác, so với cửu trọng đan thì còn xuất sắc hơn. Không từ mà biệt, trên chiến trường, một ngụm nước này tuyệt đối so với một viên thuốc còn thoải mái hơn. Mà sinh mệnh chi tuyền tại trong không gian lại có một con suối. Đây mới thật sự là lấy không hết, dùng không cạn. Dù sao 60 mấy người muốn đem uống sạch là một chuyện tương đối khó khăn. Vì vậy, Sở Dương tìm cơ hội cho phép bỏ vào trong không gian giới chỉ của Mạc Hình Vũ cùng Tử Tà Tình 10 mấy hồ nước. Chỉ cần có lúc rỗi rãi, lấy ra mỗi người uống vài hớp. 3 người, 3 phương hướng, phân phát ra sinh mệnh chi tuyền. Mỗi một lần chỉ xuất hiện một cái túi nước. Động tác rất là bí ẩn. Đám người Quý Hồi Thiên là người kinh nghiệm chiến trận. Như thế nào không biết đây là chỗ mấu chốt. 100 triệu lần không thể để cho thiên ma biết được. Cho nên mỗi người đều rất cẩn thận dè dặt. Sinh mệnh chi tuyền ở bất kỳ một vị diện nào đều là một thứ tốt tuyệt đối. Có sinh mệnh chi tuyền, chỉ cần không phải bị trọng thương thì không cần vận dụng cửu trọng đan. Phân lượng còn nhiều như vậy, cảm giác mệt mỏi, cảm giác mệt nhọc uống một ngụm, nhất thời tinh thần tỏa sáng, còn có thể tiếp tục kéo dài chiến đấu. Quỷ Hồi Thiền thậm chí chép chép miệng nhìn Tả Khâu Vận Trù, truyền âm nói. Thật không biết, bọn họ lấy từ đâu ra nhiều thứ tốt như vậy. Cửu trọng đan còn thôi đi. Đồ chơi đó chúng ta đã quen biết rất lâu. Nhưng nước suối này ta thấy thế nào lại giống như sinh mệnh chi tuyền. Nếu như là sinh mệnh chi tuyền, vậy thì quá là khoa trương đi. Trong mắt ta, đồ chơi này so với cửu trọng đan còn hay hơn. Bọn họ làm sao có nhiều như vậy đây? Nhiều đến mức lấy ra làm nước sôi uống. Chẳng lẽ là cướp sạch của Tinh Linh tộc?